Chương 253, bốn phương chấn động. Cái kia đầy trời huyết sắc mây đen, không biết bao quát bao nhiêu dặm thiên không. Mà như thế đại động tĩnh, lại sao sẽ không đưa tới mấy người chú ý? Đây là một chỗ khí thế hùng vĩ sơn phong, QNZ đồng dạng là một tòa chót vót sơn phong. Thằng đứng thiên nhận, đỉnh núi trong mây, ở cái kia trong tầng mây như ẩn như hiện, có vẻ mong muốn mà không thể thành sơn phong bốn phía quái thạch đá lởm chởm, không có một cái thông suốt đường, có thể thẳng tới đỉnh núi. Vốn hẳn nên như vậy một ngọn núi, nên rất ít có thể có thảm thực vật tiếp tục sống sót. Nhưng hết lần này tới lần khác ngược lại, cả ngọn núi đại bộ GHN diện tích cũng bị trúc lâm bao trùm. Bích lục trúc làm, giống như tư nở dê đoan nở phỉ thúy chi ngọc. Ti nhờ cơ có gió nhẹ thổi qua, chuyến đến từng trận lạch cạch âm thanh. Theo sơn phong đi lên nhìn tới, trên đỉnh núi kia, có một cái thô sơ nhà trúc. Một đạo tu vươn người ảnh, bàn ngồi chung một chỗ lồi lên trên tảng đá lớn, hai con mắt khép kín. Đây là một người trung niên nam tử, tóc đen bàn cách đỉnh đầu, mặt như ôn ngọc, làm cho người ta một loại rất là cảm giác thoải mái cảm thấy, toàn thân tản ra một loại thần bí ý nhị. Ở tại hai chân bên trên, đặt ngang một thanh tu dài ngọc kiếm. Kiếm dài ba thước, quái lạ hoa văn quấn quanh ở trên thân kiếm, mang theo nhàn nhạt ánh sáng. Giờ khả cờ nào y, cái này ngọc kiếm run rẩy, phảng phất là đang cùng vị trung niên nam tử này câu thông, lấy một loại thần bí phương thức trò chuyện với nhau. Nhưng mà, cái này một loại khó mà nói rõ giao lưu, rất nhanh liền bị đánh gãy. Vũ thiên không không biết lúc nào đã bị đỏ như máu mây đen bao phủ, một cô vô hình ba động, từ xa xôi phương hướng chuyển tới. Trong chớp mắt, cuồng phong gào thét, đem cái kia một vùng biển trúc cứ thế mà đất đẻ thấp không biết bao nhiêu thước. Trung niên nam tử hai mắt hơi mở, khẽ ồ lên một tiếng, nghi hoặc ánh mắt nhìn phía nam phương. Tà ác như thế máu tanh đáng sợ khí tức, chẳng lẽ có thánh nhân gì cấp bậc tà ác xuất thế? Không đúng, trừ cỗ này khí tức tà ác, còn có hai cỗ khí thế cực kỳ kinh người, thậm chí không thể so với ta kém. Nho bè cảm ứng một phen, trung niên nam tử mang theo một tia không xác định, nhẹ giọng nói ra. Cái kia một luồng thánh nhân cấp bậc khí tức hắn tự nhận không có cái gì sai lầm, dù sao hắn đã từng đối mặt quá. Cho tới mặt khác hai đạo khí tức, nhưng thực tại cho hắn mấy phần hiếu kỳ. Không nghĩ tới cái này nam vực còn có ngọa hổ tàng long hạng người, không phải là thánh nhân nhưng hơn hẳn thánh nhân, thực sự được nếu như có thể cùng bọn họ đối đầu một phen, nói không chắc có thể làm cho ta bước vào thánh nhân chi cảnh, càng nhanh hơn một bước. Tự lẩm bẩm, một cỗ vô hình khí lưu lặng yên khuếch tán. Trung niên nam tử trong mắt lại càng là đầy dây chiến ý. Rất hiển nhiên, hắn là đối với cái kia hai đạo khí tức chủ nhân sản sinh cực kỳ hương thịnh hứng thú. Vu đặt ở hắn giữa hai chân cái kia một cái ngọc kiếm, tựa hồ là cảm nhận được nó chủ nhân tâm tư, tương tự là rung động lên. Xem ra tiểu ngọc cu nở dê không nhẫn mại được mấy chục năm không co ra tay, lần này liền để ta chiến thống khoái hạ hạ cấp. Trung niên nam tử cười lớn một tiếng, là như vậy phóng đãng bất ham, như vậy hào hiệp. Đi, trung niên nam tử vung tay lên, cái kia một cái ngọc kiếm đột nhiên lơ lửng ở trước mặt hắn, đồng thời, không ngừng lớn lên. Trong nháy mắt, liền đã hóa thành một đem khoảng một trượng lớn lên kiếm. Trung niên nam tử mũi chân nhẹ chút, cả người liền đồng bềnh rơi vào trên thân kiếm. Vù thân kiếm lại một lần nữa rung động nhẹ nhẹ, ánh sáng lưu chuyển, chính là gánh chịu trung niên nam tử hóa thành một đạo lưu quang, hướng về nam phương vội vã mà đi. Yên tĩnh sân cốc, cỏ thơm nhân nhân, nước chảy cầu nhỏ, có vẻ mấy phần lịch sự tao nhã. Người nào cũng chưa từng nghĩ đến, như vậy phong cảnh ưu mỹ nơi, sẽ là vạn độc thiên quân chỗ ẩn giấu. Xảy ra chuyện gì? Lao thần côn, ngươi có thể tính ra đến cùng là vật gì? Đang ngồi ở một cái trúc đình bên trong vạn độc thiên quân, lại là một mặt ngơ ngác nhìn về phía cái kia không trung đồng bền huyết sắc mây đen. Cái kia lưu chuyển mà qua khí thế khủng bố, thế nhưng trong lòng hắn lưu lại một ít bóng mờ. Thánh nhân cũng chỉ có thánh nhân mới có thể đủ làm được như vậy một bước. Sức một người, xoay chuyển thiên tượng thánh nhân chi lực cũng không phải là hắn có khả năng phỏng đoán. Cũng chính bởi vì vậy, vạn độc thiên tôn lại là nhìn về phía ngồi đối diện hắn một vị trên người mặc lao giả áo bào trắng. Một con chọc mao lao chuột, bây giờ chỉ còn dư lại yêu nguyên trạng thái, bất quá vẫn có thể phát huy ra một ít thánh nhân tầng thứ lực lượng. Lao giả áo bào trắng trong tay cầm một cái bát quái bàn một vật. Bát quái bàn bên trên có ánh sáng lúc tối, như là ở suy đoán cái gì. Quá hồi lâu, lão giả vừa mới mở hai mắt ra, khẽ cười nói. Ở ông lão kia mở hai mắt ra thời gian, mới phát hiện, đôi mắt kia, giống như mênh mông tinh thần đại hải, nhìn kỹ lại, rồi lại thật giống bất cứ lúc nào đều sẽ mất tích ở trong đó, lộ ra quỷ dị. Cha cha, sợ là không biết lại là cái gì quái vật đột phá phong ấn, sợ là chỗ đó lại sẽ hất lên một hồi gió tanh mưa máu. Nghe lão giả áo bào trắng nói tới, Vạn Độc Thiên Quân một trận lắc đầu, tựa như thương hại. Cái kia huyết sắc mây đen bên trong truyền lại đưa mà đến tà ác huyết tinh chi khí, liền do này có thể kết luận, quái vật kia nhất định là tà ác cùng cực độ vật. Như vậy tà vật đột phá phong ấn, mang đến tất nhiên là một hồi tai nạn. Chỉ bất quá, những này lại cùng hắn lại có gì làm. Hắn bản tính đã là như thế, chỉ quan tâm mình ở tại tử. Ngươi nha, như cũng là như vậy, bất quá, cái hướng kia dường như là Đại Tần Vương Triều phương hướng. Ngươi tốt bảo bối đồ đệ, nhưng vẫn là ở nơi đó đây làm sao? Chẳng lẽ không quan tâm một hồi? Lão giả áo bào trắng hơi nhíu mày, khẽ cười một tiếng. Cái gì? Ngươi sao không nói sớm á lão thần côn, ta hận ngươi, sớm biết lúc trước ta thì không nên đợi tin ngươi, để ta đồ đệ đi tới Đại Tần Vương Triều. Lão giả áo bào trắng mấy câu nói tựa hồ là chạm được, Vạn Độc Thiên Quân cấm chế. Gây yếu thân thể trong giây lát bùng nổ ra một luồng khí thế đáng sợ, trong phút chốc. Trong sơn cốc vô phong từ lên, vô số thảm thực vật sinh linh, ở cái kia khí thế đáng sợ phía dưới, run lẩy bẩy. Tỉnh táo một chút, lão phu lời còn chưa nói hết đây. Tuy nhiên cái kia tà vật bây giờ đang ở Đại Tần Vương Triều phương hướng, nhưng nó cũng không sẽ tạo thành bao lớn ảnh hưởng. Hiện tại cùng cái kia tà ác đồ vật đối kháng, chính là Đại Tần Vương Triều hai vị tướng lãnh. Lão giả áo bào trắng cười nhạt một tiếng, lại là vây tay một cái. Liền đem cái kia một luồng khí thế đáng sợ xóa đi. Lao thần côn, ngươi đừng có gạt ta, ngươi phải biết, đây chính là thánh nhân tầng thứ tà ác đồ vật. Vạn Độc Thiên Quân ngữ khí như cũng là lo lắng như vậy. Bất quá, cùng lúc trước so với, ngược lại là có thể rất rõ ràng cảm giác được có mấy phần an lòng. Lao thần côn, trên căn bản cũng chưa từng xuất hiện sai lầm. Không thể không nói, cái kia Đại Tần Vương Triều ta càng ngày càng nhìn không thấu. Liền ngay cả hai vị kia tướng lãnh, ta ở suy đoán bọn họ thời điểm, chính là cảm giác được sâu xa thăm thẳm bên trong có một luồng đáng sợ ý chí đang cảnh cáo ta, không muốn mưu toan để suy đoán cũng đúng như cùng ta trước suy đoán cái kia giống như vậy, tương lai toàn bộ Nam vực đều sẽ dùng Đại Tần Vương Triều thiên hạ ngươi có thể hay không đột phá đến thánh nhân tầng thứ, cái này kỳ ngộ, tương tự là ở Đại Tần Vương Triều, cũng như cửu lũ kỳ ngộ, cũng ở Đại Tần Vương Triều. Lão giả áo bào trắng cảm khái không thôi nói. Mấy ngày qua, hắn vẫn dùng thiên cơ bản thôi diễn Đại Tần Vương Triều tương lai, mà mỗi một lần suy đoán, cũng chỉ vào cùng một cái kết quả, đó chính là quân lâm thiên hạ. Kết quả này để hắn khiếp sợ đồng thời, cũng làm cho hắn nhiều mấy phần suy nghĩ. Vậy Lao thần côn ngươi ý tứ là để ta hiện tại liền đi Đại Tần Vương Triều? Vạn Độc Thiên Quân rất nhanh chính là lĩnh ngộ được lúc trước Lao thần côn nói tới mấy câu nói, một phen khác ý tứ. Thôi được, đã ngươi cũng nói như vậy, vậy ta ngược lại muốn xem, là có hay không như lời ngươi nói một dạng. Vạn Độc Thiên Quân cười nhạt một tiếng, xem ra ngươi đã quyết định, đã như vậy, ta QNZ liền cùng ngươi cùng đi vào. Lão giả áo bào trắng cười nhạt một tiếng, ngược lại đứng dậy nói. Cái gì? Lao thần côn, ngươi lại cũng phải cùng đi? Như là bị đối phương mấy câu nói khiếp sợ đến, Vạn Độc Thiên Quân lại có một tia không thể tin được. Kỳ thực. Tòa sơn cốc này cũng không phải hắn, chính thức chủ nhân, chính là trước mặt hắn vị lao giả này. Chẳng qua là ban đầu chính mình bị thương thật nặng, một đường chạy trốn tới nơi này, đối với vị lao giả này thi cứu, cũng là từ đây ở lại nơi này. Năm Na Y qua năm khác cờ, đã là không biết bao nhiêu năm qua đi, lao thần côn đều không có bước ra sơn cốc bên ngoài một bước. Hắn đã từng hỏi qua nguyên nhân, mà trả lời hắn chỉ có một câu nói, tâm đã mệt. Chỉ là để hắn không ngờ tới sự tình, lão thần côn lại muốn đi ra nơi này, đi hướng về Đại Tần Vương Triều. Làm sao? Khó nói không thể được sao? Ngươi có ngươi cơ duyên, mà cái kia Đại Tần Vương Triều tự nhiên cũng có ta một phần cơ duyên. Nói không chắc thông qua Đại Tần Vương Triều, ta có thể đủ đuổi theo cái kia xa xôi thánh hoàng chi cảnh. Lão giả vậy có chút lưng còng dần dần thẳng tắp, trong ánh mắt lộ ra cực kỳ ngóng trông sát thái. Thánh hoàng chi cảnh, đó là hắn một đơ ý truy đuổi mục tiêu. Vốn là, cái mục tiêu này từ lúc mấy trăm năm trước, hắn liền đã từ bỏ, mà cái này Đại Tần Vương Triều xuất thế, nhưng lại một lần dành cho hắn cường đại động lực. Được được, Lao thần côn, ngươi rốt cục chịu đi ra. Vạn Độc Thiên Quân liền gọi hai tiếng được, lại càng là mừng đến phát khóc. Lao thần côn đối với hắn mà nói, cũng vừa là thầy vừa là bạn, tự nhiên cũng là minh bạch đối phương tâm sự. Mà hiện nay, lão thần côn đã chịu đi ra, đối với hắn mà nói, tương tự là một cái chuyện cao hứng. Huyết sắc mây đen liên lụy địa phương càng lúc càng lớn, thậm chí thể u một chu tờ liền bao quát toàn bộ Nam Vực. Lôi Ma Tông, Cực Thánh Vương Triều, Thiên Kiếm Tông các loại một ít 10 cái đại thế lực, dồn dập có người cảm ứng được này cố dị dạng, chỉ bất quá nhưng cũng không lớn bao nhiêu phản ứng, có thế hiếu kỷ, thế nhưng thờ ơ không động lòng. Cực Thánh Vương Triều, toàn bộ Nam Vực tam đại cao cấp Vương Triều bên trong, chỉ bất quá bởi vì vẫn lạc một vị thánh nhân, chính là dẫn đến chỉnh thể thực lực nà mờ ở tam đại cao cấp Vương Triều cuối cùng, mơ hồ có muốn rơi xuống đến trung cấp Vương Triều tiết ấu. Tại đây Cực Thánh Vương Triều không biết nơi nào, truyền đến một tiếng thăm thảm thở dài. Cùng lúc đó, một vệ ánh sáng ảnh, trực tiếp trốn vào không gian mà đi, không biết tung tích. Vô tận hải dương một hòn đảo bên trên, tràn đầy các loại thiên tài địa bảo, là ngoại giới hiếm thấy đồ vật. Nhưng mà như vậy dạng một hòn đảo, lại là hầu như không nhìn thấy có bóng người hoạt động dấu hiệu. Nếu như lại từ trên không trung nhìn lại, ngươi nhưng sẽ phát hiện tại nguyên lai địa phương cũng không có cái gì hòn đảo. Không sai, toàn bộ hòn đảo đều tại một tòa đại trận phía dưới. Nếu như xuyên thấu qua hòn đảo nội bộ, ngươi liền sẽ ngạc nhiên phát hiện, từng đạo trận văn, pha cờ hoa ra một cái cực kỳ phức tạp trận pháp. Tại vị ở hòn đảo trung ương, lúc này mới nhìn thấy một vị trên người mặc lão giả áo xám. Lão giả đang lẳng lặng đất đứng ở mặt hồ bên trên, mỗi lần hít thở trong lúc đó, cũng cùng thiên địa tương dung. Cẩn thận cảm giác, khó tránh khỏi sẽ sinh ra một loại vị lão giả này chính là thiên địa này một phần. Chỉ là loại hiện tượng này rất nhanh sẽ bị đánh vỡ, hồ nước như là chịu đến một loại nào đó lực lượng, hất khởi trận trận sóng lớn. Xảy ra chuyện gì? Phong ấn làm sao nhanh như vậy liền phá toái? Một tiếng ngạc nhiên nghi ngờ, lão giả nhíu chặt mày. 5 triệu năm trước, hắn phong ấn một con khắp nơi làm ác mặt người ma bức. Vốn nghĩ mượn dùng ngàn vạn năm thời gian, đến dần dần mài đi mặt người ma bức lệ khí. Chỉ là phong ấn trước thời gian phá tan, mang đến hậu quả chính là sinh linh đổ thán. Điểm này, là hắn không muốn nhất nhìn thấy. Hôm nay cũng chỉ viết một chương, hơn 3.000 chữ. Tác giả quân vẫn còn đang suy tư, đón lấy viết như thế nào. Gặp phải bình cảnh.